Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chiến đấu kịch liệt. Năm màu thần long phát ra một tiếng cao vút rồng ngâm, cực đại đầu hung hăng đánh vào Tống Khánh Tường thân thể phía trên, trực tiếp đem Tống Khánh Tường đâm bay đi ra ngoài. 99 mễ cao thật lớn, thân hình thật mạnh ngã trên mặt đất, dẫn tới đại địa một trận run rẩy, dường như động đất giống nhau. Mà Thôi tiểu thư bị Thạch Thiên một quyền nện ở phía sau lưng, khủng bố lực lượng chút xuống ở nàng thân hình phía trên, làm nàng không tự chủ được hướng về phía trước bò đi. Không đợi nàng ngã trên mặt đất, nàng kia thân thể cao lớn liền bịt kín một tầng màu bạc quang mang, quỷ dị biến mất ở Thạch Thiên trước mặt, xuất hiện ở vài trăm thước ở ngoài, lại là Mã Liệt ra tay. Cùng lúc đó, bị năm màu thần long đâm bay Tống Khánh Tường cũng từ trên mặt đất bò lên, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, hai thanh chiến đao bay đến đỉnh đầu hắn, hóa thành một đôi sừng trâu, theo sau từng đạo màu đỏ hoa văn nhanh chóng bò đầy thân hình hắn. Một cổ khổng lồ hủy diệt năng lượng từ thân hình hắn phía trên phóng thích mà ra, đem không trung đều nhuộm thành một mảnh thảm màu xanh biếc. Thạch Thiên, hôm nay khiến cho ngươi cảm thụ một chút hủy diệt chi tâm lợi hại. Tống Khánh Tường hét lớn một tiếng, thân thể chợt lao ra, rồi sau đó một quyền tạp ra, hung hăng hướng về Thạch Thiên đầu ném tới. Phanh, Thạch Thiên cũng ngay sau đó đánh ra một quyền, vừa lúc cùng Tống Khánh Tường nắm tay va chạm ở bên nhau, phát ra một tiếng trầm vang, rồi sau đó không hẹn mà cùng về phía sau thối lui. Này một quyền lại là thế lực ngang nhau. Cùng lúc đó, Thôi tiểu thư thân hình phía trên thế nhưng đồng dạng hiện ra từng đạo màu đỏ hoa văn, rồi sau đó hóa thành một đạo lưu quang hướng tới Thạch Thiên xông tới. Một chân đá vào Thạch Thiên ngực phía trên, trực tiếp đem Thạch Thiên đá đến bay ngược đi ra ngoài, thật mạnh té rớt trên mặt đất. Không đợi Thạch Thiên đứng lên, Tống Khánh Tường lần thứ hai phát ra một tiếng gào giống, từng cây dự tợn trường mâu từ hắn bên người ngưng tụ mà ra, hướng tới Thạch Thiên bắn trụm mà đi. Liền ở này đó trường mâu sắp đụng tới Thạch Thiên trong nháy mắt, Thạch Thiên trên người màu đen chiến giáp đột nhiên phóng xuất ra một cổ u ám màu đen quang mang, đem từng cây trường mâu đều nuốt hết đi vào. Thạch Thiên cũng tùy theo từ trên mặt đất đứng lên, sau lưng cánh chim chấn động, thân thể chợt xuất hiện ở Tống Khánh Tường phía sau, một chân đem Tống Khánh Tường đá đến bay ngược đi ra ngoài, rồi sau đó thân hình lần thứ hai biến mất, xuất hiện ở Thôi tiểu thư bên người, một quyền đem Thôi tiểu thư tạt bay ra đi. Hôm nay sở hữu ân oán liền cùng nhau giải quyết đi. Mai một ánh sáng, Thạch Thiên hét lớn một tiếng, trên người chiến giáp lần thứ hai sáng lên u ám quang mang, ngưng tụ ở ngực chỗ, chợt lao ra, thẳng tắp hướng tới Tống Khánh Tường phóng đi. Tống Khánh Tường từ trên mặt đất đứng lên, thân hình phía trên chợt bốc cháy lên một mảnh thảm màu xanh biếc ngọn lửa, trong người trước hình thành một đổ tường ấm, theo sau cùng mai một ánh sáng va chạm ở bên nhau. Mai một ánh sáng là thi thần vương tòa đặc thù năng lực, yêu cầu thiêu đốt thi thần vương tòa bên trong một loại đặc thù năng lượng mới có thể sử dụng. Loại này đặc thù năng lực Thạch Thiên cũng không hiểu biết rốt cuộc là thứ gì, nhưng là toàn bộ thi thần vương tòa cũng chỉ có một chút mà thôi. Mỗi lần sử dụng mai một ánh sáng, liền sẽ biến mất một bộ phận, biến mất nhiều ít cùng sử dụng thời gian dài ngắn có quan hệ. Vừa mới đã dùng một lần, lúc này đây lần thứ hai sử dụng, lập tức làm thi thần vương tòa đặc thù năng lực bắt đầu nhanh chóng tiêu hao. Nhưng là lấy được thành quả cũng là cực độ kinh người. Tống Khánh Tường hủy diệt ngọn lửa căn bản vô pháp hữu hiệu ngăn cản mai một ánh sáng. Chỉ có thể lợi dụng trong cơ thể hùng hậu hủy diệt năng lượng ngạnh tăng. Hiển nhiên cũng chịu đựng không nổi lâu lắm. Money thôi tiểu thư cùng Mã Liệt cũng đều nhìn ra điểm này. Bất quá liền ở bọn họ muốn hỗ trợ thời điểm. Lưỡng đạo thân ảnh phân biệt chắn bọn họ trước mặt. Phân biệt là Tiểu Bạch cùng Nuốt Thiên hai chỉ tang thi. Bọn họ phía trước tới cửu giai. Hệ thống liền vô pháp đối bọn họ tạo thành quá lớn hạn chế. Chỉ có thể làm cho bọn họ như cũ bảo trì đối Thạch Thiên trung thành. Mà này 10 năm, bọn họ hai cái cũng phân biệt ngưng tụ ra chính mình pháp tắc chi tâm. Phân biệt là tử vong chi tâm cùng cắn nuốt chi tâm Money trừ bỏ hai người bọn họ ở ngoài. Cũng chỉ có tiêu thần cùng sương mù linh hai chỉ tang thi lĩnh ngộ pháp tắc chi tâm. Chẳng qua bọn họ bị Thạch Thiên lưu tại nơi tụ tập mà thôi. Hai chỉ tang thi nhúng tay, tức khắc đem thôi tiểu thư cùng Mã Liệt cuốn lấy, làm cho bọn họ vô pháp ra tay cứu viện Tống Khánh Tường. Mã Liệt thấy vậy, trong lòng biết lần này báo thù lại lần nữa thất bại. Ý niệm vừa động, thân thể trống rộng thuấn di đến thôi tiểu thư đầu vai phía trên. Sau đó liền muốn thuấn di đào tẩu, muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Cấp im lưu lại đi, Nuốt Thiên đại kêu một tiếng. Một cái thật lớn màu đen lốc xoáy xuất hiện ở hắn sau lưng. Khủng bố cắn nuốt từ giữa phóng thích mà ra. Làm đến chung quanh không gian đều vặn vẹo lên. Cũng đem Mã Liệt cùng thôi tiểu thư từ không gian chung bức bách ra tới. Hai người từ không gian chung ra tới. Tiểu Bạch lập tức một đao bổ ra. Mang theo tử vong pháp tắc một đạo hung hăng chém về phía Mã Liệt. Hiển nhiên minh bạch Mã Liệt mới là hai người đào tẩu mấu chốt. Bất quá. Hắn này một đao mục tiêu tuy rằng là Mã Liệt, nhưng là thôi tiểu thư lại sẽ không đứng nhìn bàng quan. Phía sau bò cạp đuôi chợt hóa thành một đạo lưu quang rút ra. Cùng Tiểu Bạch tử vong pháp tắc va chạm ở bên nhau. Hủy diệt cùng tử vong hai loại đồng dạng làm người sợ hãi pháp tắc va chạm ở bên nhau. Tức khắc làm đến chung quanh không gian sụp đổ đi xuống. Lộ ra tảng lớn màu đen hư vô. Mà ở dưới loại tình huống này, căn bản vô pháp làm được thuấn di Mã Liệt lại đột nhiên móc ra một quả hình thoi thủy tinh. Này cái hình thoi thủy tinh thoạt nhìn chỉ có lớn bằng bàn tay, nhưng là lại có được mấy chục cái lăng mặt, tản ra từng trận huyền diệu năng lượng dao động. Móc ra này cái thủy tinh lúc sau, chung quanh sụp đổ đi xuống không gian thế nhưng ở trong nháy mắt toàn bộ phục hồi như cũ. Mà Mã Liệt cùng thôi tiểu thư thân hình cũng chậm rãi trở nên hư ảo lên. Theo sau hoàn toàn biến mất không thấy. Thạch Thiên một bên khống chế mai một ánh sáng. Một bên quan sát đến bên kia phát sinh hết thảy. Nhìn đến Mã Liệt cùng thôi tiểu thư đào tẩu là lúc. Không cấm nhíu nhíu mày, hắn sở dĩ làm Nuốt Thiên cùng Tiểu Bạch hiện tại mới ra tới. Chính là sợ Mã Liệt trực tiếp mang theo hai người chạy trốn. Tiểu Bạch cùng Nuốt Thiên sau khi xuất hiện cũng trước tiên phá hủy không gian. Nhưng là lại vẫn là Mã Liệt chạy mất. Thật sự là ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Bất quá còn hảo, Mã Liệt tuy rằng chạy. Nhưng là Tống Khánh Tường còn ở, hắn chung quanh không gian tràn ngập mai một ánh sáng cùng hủy diệt chi hỏa. Cho dù là Mã Liệt cũng đừng nghĩ đem hắn mang đi. Tống Khánh Tường đau khổ ngăn cản mai một ánh sáng, nhìn Mã Liệt đào tổ, trên mặt không cấm lộ ra một mạt điên cuồng, lớn tiếng gào giống nói, Thạch Thiên, hôm nay cho dù là chết. ta cũng muốn cùng ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Giọng nói rơi xuống, Tống Khánh Tường đỉnh đầu thình lình xuất hiện một cái thảm màu xanh biếc hạt châu, tản mát ra nồng đậm hủy diệt năng lượng. Đây đúng là hắn pháp tắc chi tâm mani. Pháp tắc chi tâm xuất hiện lúc sau, Tống Khánh Tường trong miệng phát ra một tiếng giống to, nguyên bản hoàn chỉnh không rảnh pháp tắc chi tâm thượng chợt hiện ra từng đạo vết rạn. Kinh người kinh hãi năng lượng dao động từ này đó cái khe phát ra mà ra. Cùng chết đi, Tống Khánh Tường hét lớn một tiếng, che kín vết rạn pháp tắc chi tâm ầm ầm nổ tung. Khổng lồ năng lượng lấy Tống Khánh Tường vì trung tâm tàn sát bừa bãi mở ra, vừa lúc đem Thạch Thiên bao phủ đi vào. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.